Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 631, chương 637, Pháp Hải ban tên cho Bạch Tố Trinh Tư Xuân. A Nan, cái này, chấm ngoặc kép. Già Diệp ánh mắt phức tạp nhìn trong tay truyền lệnh phù. Mặt mũi tràn đầy đều là trần trờ. Hồng hoang đối ngoại tác chiến. Vẫn chưa có bất kỳ dấu giếm nào. Bốn đại chiến trường. Đều tại linh khí trực tiếp phía dưới. Tại thiên đạo trải mạng lưới bên trong. Cùng hồng hoang kết nối. Mặc dù phàm nhân không lục ra được phòng trực tiếp. Nhưng phàm là kim tiên cấp trở lên cường giả. Đều có thể thông qua linh cơ quan sát hỗn độn bên trong thế giới đại chiến. Tự nhiên, A Nan, Già Diệp làm như lai lưu cho Đường Tăng hậu thủ. Cũng có thể nhìn đến. Hiện tại mắt thấy hồng hoang đã đánh bại ba cái đại thế giới. Chỉ còn lại thiên đường một phương địch nhân. Hồng quân, lại muốn để bọn hắn tại trong hồng hoang bộ bừa bãi. Bọn họ lại thế nào dám? Già Diệp hiện ở trong lòng rất là phức tạp. Làm như lai đắc ý trợ thủ. Tây phương nhị thánh đệ tử thân truyền. Nếu không phải bọn họ rất lâu mà vị không chiếm được tăng lên. Lòng sinh ghen tị. Cũng không đến mức bị hồng quân thuyết phục. Chuẩn bị phản bội hồng hoang. Để đổi lấy tương lai cao hơn địa vị. Già Diệp, người thấy thế nào? A Nan cũng tương tự lâm vào trần chờ bên trong. Sinh tại hồng hoang. Để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt phản bội. Cái này. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút do dự. Người cảm thấy, hồng hoang cùng thiên đường thế giới nhất chiến. Kết quả như thế nào? Thiên đường thế giới có tam đại chí tôn. Thượng đế, thánh mẫu đủ để ngăn trở thiên đạo cùng A lại ra. Thánh tử Giê-xu, hồng hoang không ai có thể ngăn cản. Chớ nói chi là hắn dưới trướng bảy đại sĩ thiên sứ tất cả đều là thánh nhân cấp cao thủ. Chuẩn thánh cấp cao thủ cũng là hợp thành 1.000 người quân đoàn. Hồng hoang, nên không phải là đối thủ. Chớ nói chi là, còn có trước chí tôn hồng quân. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Thượng đế là thật thủ đoạn độc ác. Chính mình đem thiên đường thế giới tấn cấp làm đại thế giới đỉnh phong về sau. Thì điên cuồng thu lấy tiểu thế giới lẫn nhau thôn phệ. Đang gầy dựng các đại thế giới phụ thuộc thiên đường. Thật to mở rộng chuẩn thánh, thánh nhân số lượng, cũng đem tử, thê tử cùng nhau cho chồng chất đến chí tôn chi cảnh. Đạt đến đại thế giới có thể chứa đựng cao thủ cực hạn. Một bộ này thao tác, quả nhiên là thuần thục đã đến. Đem cắt rau hẹ động tác, diễn luyện gọi là một cái thuận tay. Có thể nguyên nhân chính là như thế. So từ bản thân yên lặng phát triển hồng hoang thế giới. Đối phương cũng không thì tương đương với một cái to lớn liên quân thế giới a. Cùng nói hồng hoang là đang đối kháng với thiên đường. Không nếu nói là bọn họ là đang đối kháng với lấy thiên đường làm chủ. Thần thánh liên minh. Nói như vậy, hồng hoang tất bại rồi. Già Diệp hỏi lần nữa. A Nan trùng điệp gật đầu. Cũng không biết là đang an ủi Già Diệp. Hoặc là nói phục chính mình. Đã ngươi cũng cảm thấy hồng hoang tất bại. Cái kia cứ dựa theo hồng quân nói. Phát động bạch xà lượng kiếp. Tận lực phủi sạch quan hệ. Xảy ra chuyện cũng là tiểu yêu Bạch Tố Trinh làm sự tình. Cùng chúng ta không quan hệ. Thế nhưng là. Cái kia pháp hải vị trí đâu? Ai đi? A Nan đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Đúng vậy. Bạch xà lượng kiếp chính là hồng quân trong bóng tối sách lược. Trong đó có ba người là lượng kiếp nhân vật chính. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Pháp Hải, thiếu một thứ cũng không được. Nhất là Pháp Hải, đây chính là lượng kiếp thúc đầy quan trọng. Cái này đơn giản, người còn nhớ rõ thần hồn câu diệt phục hổ La Hán sao? Người nói, là bị thiên đình tra tấn thần hồn câu diệt phục hổ. A Nan nháy mắt mấy cái, biểu lộ có chút cổ quái. Phục hổ La Hán, ngày đó nhập ma, đánh lén đế văn cơ. Kém chút làm hại đế văn cơ chết thảm. Hắn xuống tràng. Cũng là bị Ngọc Đế dẫn tới thiên đình. Lên toác tiên đài. Hành hạ dòng dã 3 năm. Ngày đêm không nghỉ. Thẳng đến sau cùng liền chính hắn đều nhẫn nhịn không được. Chủ động bạo chết nhục thể. Thần hồn. Về ở thiên địa. Linh hồn hắn tất cả giải tán. Ngươi sách hắn làm gì? A Nan nhịn không được nói ra. Già Diệp thở dài một tiếng. Giải thích nói. Hắn vẫn chưa chết. Ngày đó Toát Tiên Đài bạo chết thần hồn về sau. Hắn chân linh một chút. Rời đi thiên đình. Chuyển thế đầu thai. Căn cứ điều tra của ta. Hắn đã thành tựu 10 thế tăng nhân chi thân. Hiện tại tại Kim Quang tự bên trong tu Phật. Đáng tiếc hắn Phật duyên mặc dù sâu. Ngộ tính cũng khá. Nhưng cuối cùng ý giận quá mạnh. Thế này đầy trong đầu đều là hàng yêu trừ ma. Cho nên một mực chưa từng nhập Phật môn. Bởi vì chuyện này, Quan Thế Âm còn cố ý ban cho áo cà sa. Đại uy thiên long pháp chú. Muốn để hắn tĩnh tâm tu Phật. Ai ngờ hắn coi là Bồ Tát là cổ vũ hắn hàng yêu trừ ma. Sớm nhập Tây Thổ, kết quả đều nhanh thành trong nhân tộc thánh nhân. Ngạch, chấm ngoặc kép, A Nan khóe miệng giật một cái. Người nói lại cẩn thận. Cái kia Phục Hồ cũng đã chuyển thế. Làm sao làm pháp hải? Chúng ta có thể cho hắn ban cho pháp danh. Dù sao hắn Phục Hồ vốn là cùng thiên đình có thù. Là thiên nhiên ném nổi vị. Chỉ cần đem pháp hải nồi ném ra bên ngoài. Chuyện khác, cùng chúng ta thì không có quan hệ. Đến lúc đó vô luận hồng hoang là thắng hay bại. Chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt. Cớ sao mà không làm. Già Diệp câu nói sau cùng. Triệt để thuyết phục A Nan. Chỉ cần có thể phủi sạch quan hệ. Ném nồi đen. Cái kia làm chút chuyện xấu cái gì. Có vẻ như cũng không có gì không tầm thường. Kết quả là. Màn đêm buông xuống, Hàng Châu Kim Quang tự bên trong, Phương Trượng Thiền trong phòng, Phật Quang hiển hiện, chân Phật buông xuống, toàn bộ Kim Quang tự đều bị kinh động, tất cả tăng nhân chờ ở bên ngoài thiện phòng. Sau một tiếng, vừa rồi nhìn thấy Phương Trượng Thiền sư theo trong phòng đi ra. Hắn trên thân Phật Quang càng nhiều một chút cẩn trọng, mà hắn tay bên trong, cũng nhiều thêm một cái tử kim bình bát. Hôm nay... ta phải ngã Phật ban tên cho. Pháp hải. Đến tứ bảo vật. Tử kim bình bát. Nhân đạo làm hưng thịnh. Bái kiến Pháp hải thiền sư. Vô số tăng nhân quỳ bái. Trong miệng xưng Phật. Pháp hải lộ vẻ trên gương mặt trẻ trung. Càng đắc ý. Hắn thiện hành. Rốt cục đạt được Phật tổ tán thành. Hàng Châu Phật Đà hiện thân. Ban tên cho một chuyện. Trước tiên liền bị Hàng Châu quan phủ cho trình diện Trường An thành nữ đế. Cũng chính là Võ Tắc Thiên trong tay. Tử kim bình bát. Không phải liền là năm đó Đường Hoàng ban cho Tam Tạng Đại Sư sao? Võ Tắc Thiên mở ra Khâm Thiên Giám truyền đến tình báo. Hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía một bên ăn hoa quả thiếu nữ. Thiên Tôn. Người có muốn nhìn một chút hay không tình báo này? Không cần nhìn. Ta đã sớm biết. Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, mặc dù tiên khí tung bay, nhưng trong miệng nhấm nuốt quả nho, gáo trở hoa quả, ngược lại là đem khí chất của nàng nhược hóa, có vẻ hơi ngốc manh. Đúng vậy, nàng chính là từ thiên đình hạ phàm tân nhiệm thiên tôn. Đế Văn Cơ, Võ Tắc Thiên tỷ tỷ, những sự tình này ta đã sớm biết, cái kia gian tế, cần phải thi giấu ở Phật môn. Muốn mượn pháp hải đao. Chỉ là hiện tại Phật môn chia làm mấy phái. Sư phụ cũng không thể trực tiếp đối cái kia hai Phật động thủ. Chấm ngoặc kép. Đế Văn Cơ gãi đầu. Có chút buồn rầu nói. Bắt không được chứng cứ. Sợ có hại sĩ khí. Dù sao. Tiếp xuống một cái đại thế giới thiên đường. Mới là khó xử lý nhất. Vạn nhất gây nên Phật môn bạo động. Chấm ngoặc kép. Văn Cơ muội muội. Làm đế vương. Cũng không thể như thế không quả quyết. Võ Tắc Thiên trong mắt bắn ra lợi ánh sáng. Hung hăng nói ra. Chỉ cần có hiểm nghi. Cho dù không thể bắt. Cũng phải thời khắc giám thị. Thời gian chiến tranh có thời gian chiến tranh pháp tắc. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Đây mới là một cái đế vương cái kia có quyết định biện pháp. Ngạch, ta làm không được nhẫn tâm như vậy. Đế Văn Cơ yếu ớt nói. Vẫn là chờ bọn họ lộ ra chân ngựa đi. Chỉ cần có thể để ý Bạch Tố Trinh. Không cho lượng kiếp mở rộng. Dẫn không động được tân thiên điều xuất thế. Kéo tới cha. Ông ngoại bọn họ trở về là được rồi. Ai? Người A. Võ Tắc Thiên nhìn lấy Đế Văn Cơ. Cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Chính mình cái này muội muội. có thể ngồi lên thiên tôn chi vị. Thuần túy cũng là bối cảnh thông thiên a. Được thôi, vậy chính ngươi quyết định. Hàng Châu bên kia, ta sẽ đem Địch Khanh, Nguyên Phương, Trình tướng quân điều đi. Đây là ta Đại Chu Thiên Tử lệnh bài. Như có bất thường, ngươi tùy thời có thể điều động quan phủ nha dịch. Chú quân, lấy quốc vận trấn áp. Hì hì, đa tạ tỷ tỷ. Chú ý chính ngươi an toàn. Thời khắc mấu chốt, liền xem như bại lộ thân phận, trực tiếp ra tay độc ác, cũng tuyệt không nên lưu tình. Nhớ kỹ, thân phận của ngươi quan hệ đến thiên hạ thương sinh, không phải một hai cái Phật Đà có thể so sánh. Được rồi, ta đã biết, Bạch Tố Trinh cần phải không sai biệt lắm cái kia theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Ta trước tiên phản hồi Thanh Thành Sơn. Đế Văn Cơ ôm lấy Võ Tắc Thiên cọ sát, hóa thành một vệt kim quang, rời đi Trường An. Đợi đến nàng rời đi về sau, Võ Tắc Thiên biến sắc, trực tiếp xuất ra linh cơ, bấm Tắc Hạ Học Cung điện thoại. Nữ đế đại nhân, ngài liên lạc học cung, có thể có chuyện quan trọng. Đối diện tiếp điện thoại người, chính là Võ Tắc Thiên phái đi qua học tập cận thần Thượng Quan Huyền Nhi, thông báo Đại Kiều tỷ tỷ, đã tra được Hồng Quân ám thủ, ngay tại Hàng Châu bố cục, cần học cung trợ giúp. Cái gì? Nữ đế đại nhân ngươi tra được ám thủ rồi? Chờ một chút, ta cái này đi thông báo Đại Kiều tỷ. Điện thoại một phương khác, Thượng Quan Huyền Nhi vui mừng không thôi. Tranh thủ thời gian xông vào học cung chủ sự đường, đem linh cơ đưa cho Đại Kiều. Thì Thiên muội muội, Đại Kiều tỷ, Hồng Quân ám thủ đã hiện, ta cần trợ giúp. Tốt, ta hiện tại liền phái Hoàng Nguyệt Anh, Tử Hà, Tiểu Kiều, Huyền Nhi đến đây hiệp trợ. Tiểu Kiều trên thân mang theo ấn ký của ta, như sự tình có biến, trăm tên học cung đệ tử tùy thời cũng có thể gấp rút tiếp viện đại đường. Đại Kiều lạnh nhạt nói, sau đó một đạo trận pháp ném ra, Hoàng Nguyệt Anh bọn người lập tức truyền tống đến Trường An Hoàng Cung. Tại Võ Tắc Thiên dưới trướng tướng tài đắc lực Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Phương an bài xuống, dần dần chui vào Hàng Châu, mai phục tại các nơi, chờ đợi Đế Văn Cơ xuất hiện. Đợi đến mọi người toàn bộ an bài xong xuôi về sau, Võ Tắc Thiên đứng Hoàng Cung đỉnh nhọn, xa xa nhìn về phía Hàng Châu phương hướng. Văn Cơ muội muội, cha ngươi hộ ta chu toàn, cái kia nhân gian giới, ta Đại Chu làm giúp ngươi uy áp đương đại, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Thành Sơn dưới, một đầu dài ngàn mét bạch xà đột nhiên tâm hữu sở động. Một đạo thiên lôi đánh xuống, đem đánh cho da chóc thịt bong, không thể không hóa thành nguyên hình, biến trở về thân người. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Một tên thân mặc áo xanh rắn lục lắc mông hướng vào thủy đàm, đem bạch xà hóa thành thân hình kéo ra đầm nước. Nhìn kỹ, bạch xà dáng người yêu nhiêu, dung mạo tuyệt sắc, rắn lục cũng là mỹ mạo cùng cực. Bất quá hắn trên mặt lại nhiều hơn một tia bạch xà chưa từng có khí khái hào hùng. Đúng vậy, hai người này chính là bạch xà lượng kiếp người đầu têu một trong. Bạch Tố Trinh cùng hắn vừa mới nhận lấy muội muội. Tiểu Thanh, Đế Văn Cơ, Tiểu Thanh, ta không sao, không cần lo lắng. Bạch Tố Trinh há mồm phun ra một miệng tụ huyết, ngồi xếp bằng rất lâu, khí tức vừa mới khôi phục, nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi uể oải. Tiểu Thanh lo âu nhìn lấy Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, người đây đã là lần thứ ba độ kiếp rồi a, tu vi của ngươi rõ ràng đã đạt đến thiên tiên cảnh, vì sao còn không thể đột phá đến thiên giới? Ta cũng không biết, bạch xà lắc đầu nói ra, cái này yêu tộc biến hóa dễ dàng, lên trời lại khó. Ta mặc dù đã sớm đạt tiên cảnh, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần muốn lên trời lúc độ kiếp, trong nội tâm liền có một tia lo lắng tại ngăn cản lấy ta, dường như ta còn thiếu cái gì không hoàn thành đồng dạng. Chấm ngoặc kép, thiếu cái gì không hoàn thành? Tiểu Thanh lại gần dò hỏi. Ân, tuy nói nàng cũng biết Bạch Tố Trinh nội tâm giàu dĩ cái gì, nhưng lại không cách nào nói rõ, đành phải đi theo quy trình. Có vẻ như là ân tình. Hồng Trần Tiên, Hồng Trần Tiên, sau khi thành tiên đoạn Hồng Trần. Tỷ tỷ, ta ta trước kia trong lúc vô tình nghe được nhân tộc người tu hành nói qua. Bọn họ chọn chúng đệ tử về sau. Trước tiên cũng sẽ không truyền thụ công pháp. Chỉ sẽ chỉ bảo một số cơ sở nhất luyện khí pháp môn. Tính cả linh đan diệu dược. Kéo dài trong môn đệ tử tánh mạng. Đợi đến đệ tử trên thân phụ mẫu. Thân duyên đoạn tuyệt. Hoặc là lưu lại con nối dõi. Lại không lo lắng về sau. Mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện hạch tâm công pháp. Tỷ, người nói người một mực trèo lên không được tiên giới. Có phải hay không còn có nhân quả chưa trả? Nhân quả chưa trả. Bạch Tố Trinh nghe xong Tiểu Thanh cái này một lời nói. Bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi. Ta còn thực sự có cái ân cứu mạng chưa trả. Cũng chỉ có một ân cứu mạng. Tiểu Thanh không dám tin tưởng hỏi. Nếu chỉ là ân cứu mạng. Nơi nào sẽ dẫn động tân thiên điều. Còn ân phương pháp. Thế nhưng là nhiều lắm. Cũng không cần đến một thân tương hứa. Không phải. Biến hóa trước đó. Ta còn trộm lấy qua kim quang tự phương trượng một khỏa tiên dược. Bất quá lần kia là vì trả thù hắn kiếp trước kém chút sát hại ta nhân quả. Đã sớm thanh toán xong. Bạch Tố Trinh lại để một chuyện. Không khỏi không quan tâm phất phất tay. Không thèm để ý chút nào. Đế Văn Cơ nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đúng vậy a, ngươi là nghĩ đến nhân quả hai tiêu tan. Nhưng đối phương, nhưng lại không biết a, không thể nói được. Bởi vì ngươi cái này trộm lấy tiên dược một chuyện, liền đem ngươi hận lên đúng không? Ân, cho nên nói, Bạch Tố Trinh đối thủ một mất một còn pháp hải, cũng là như thế tới. Cái kia ân tình của ngươi đâu? Cũng là đương thời. Đúng vậy a, Bạch Tố Trinh có chút mất mát, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Năm đó ta vẫn là một đầu tiểu xà lúc, bị một tên bắt xà nhân bắt lấy, bán hướng tiền đường. May mắn tại dọc đường gặp phải một cái tiểu mục đồng. Lấy tay bên trong mục sáo đổi ta phóng sinh. Năm đó bắt xà mối thù. Đã dùng tiên dược rõ ràng hết nhân quả. Có thể cái này ân cứu mạng. Ta nhưng vẫn không có thù lao còn. Bây giờ thành tiên chi kiếp một mực không cách nào thông qua. Muốn đến cũng là ân tình này nguyên nhân. Bạch Tố Trinh thở dài một tiếng. Lâm vào nhớ lại. Chậm rãi đem chuyện xưa nói ra. Đế Văn Cơ co quắp xuống khóe miệng. Thiên đạo, nào có rảnh rỗi như vậy? Một cái thành tiên chi kiếp. Còn quản ngươi có hay không nhân quả toàn bộ tiêu tán? Nói trắng ra là, ngươi qua không được. Cũng là lòng có lo lắng. Một mực không bỏ xuống được cái kia tiểu mục đồng a. Xem ra, Bạch Tố Trinh, bản thân liền đã động tâm. Tình kiếp. Cũng mới sẽ tìm tới môn. Dù sao cái kia thành tiên chi đồ. Cần tu sĩ đối tự thân tu hành chi niệm vô cùng tinh khiết đã tỉ tỉ lòng có chỗ đọc. Cái kia Tiểu Thanh liền bồi tỉ tỉ tiến về Hàng Châu một chuyến. Không thể nói được. Còn có thể tìm tới năm đó ân công. Hoàn lại ân cứu mạng. Để tỉ tỉ trong lòng lại không mong nhớ. Cũng có thể đăng lâm tiên giới. Muội muội, cảm ơn ngươi. Bạch Tố Trinh không nghĩ tới. Mấy ngày trước đây gặp phải muội muội, vậy mà như vậy thân mật, ngay sau đó rất là cảm động, đến mức vì sao là đi Hàng Châu tìm kiếm, nàng cũng có cảm ứng. Ân công, cũng chính là năm đó tiểu mục đồng, chuyển thế đầu thai, ngay tại Tô Hàng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.